Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Trương Quân báo thù. Linh khí khôi phục, thế giới thay đổi lớn, toàn bộ thế giới quy tắc cùng trật tự, đều đem bị một chút cải tạo. Vương Vinh Diệu nghĩ muốn sáng lập một cái sát thủ chức nghiệp trường kỹ thuật. Nhìn như phi thường tùy hứng cùng với không đáng tin cậy. Nhưng ở cái này mạch nước ngầm tuôn động, thần kỳ khó lường thế giới, cũng không phải là không có khả năng, coi như là cho những cái kia, thức tỉnh không dị năng, lại không có chút nào võ đạo thiên phú người, cung cấp một cái đa dạng hóa lựa chọn cùng đường ra. Bất kể thế nào nói, xử lý giáo dục đều là một cái không tệ ý nghĩ. Chính là đáng đề sướng. Tả Dương lúc này chính là biểu thị duy trì. Vương Vinh Diệu chính là vui mừng khôn xiết mang theo tiểu kiều thê rời đi sân nhỏ cũ kỹ. Chi chi chi, tiểu hồ ly chính là chỉ vào Tả Dương trên người. Bị nước trà xối y phục một hồi khoa tay múa chân. Tiểu móng vuốt xoa lấy eo. Nhanh nhướng mày lên. Hiện tại tiểu hồ ly chính là rất giống một quản gia bà. Nhúng tay lấy Tả Dương ăn, mặc, ở, đi lại, cùng với ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đợi trên sinh hoạt các mặt. Tại tiểu hồ ly một hồi khoa tay múa chân hạ, Tả Dương xem như xem hiểu, lúc này chính là đem áo khoác cho cởi ra. Tiểu hồ ly chính là theo trong bao quần áo, móc ra một kiện màu xanh nhạt vân hoa văn trường bào. Chi chi chi. Tiểu hồ ly lại là một hồi khoa tay múa chân, ý bảo Tả Dương mặc nó vào lấy ra bộ y phục này. Rất tốt, liền là kiểu tóc không thể nào bác. Tả Dương đem cảm nhận tơ lụa thanh bào, mặc lên người cảm giác phi thường vừa người. Nhưng mà cái này thanh bào xem như một kiện cổ trang. Thuộc tại tu chân giới mọi người mặc quần áo, hẳn là phối hợp tóc dài, mới không còn hiển lộ quái gì. Bất quá không sao cả, ăn mặc ngược lại là thật thoải mái. Lúc này trong sân, A Tử cùng Bảo Lam nhị phẩm loại bất phàm long tuyền linh ngư vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong, như trước bị nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí bao vây. Cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể tiến hóa biến dị đến tứ giai. Đến tối, Tả Dương ý định trước cắn dược, ăn mấy viên linh quả đem tu vi để thăng chí thiên nguyên kỳ. Mà tiểu bình đầu chính là trong sân không ngừng đào động, tựa hồ là không quá ưa thích chỗ ở trong nhà, nghĩ muốn đi nơi nơi đi bộ tìm kiếm kích thích. Nào đó trong tiểu khu, mặt mũi bầm dập một thân chính là tổn thương Trương Quân, đang ở nhà chung khoanh chân mà ngồi, theo cơ thể bên trong một cỗ thần bí năng lượng một chút thức tỉnh. Trong thiên địa linh khí, chính là chen chúc tới tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn thương thế trên người, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Buổi sáng đi A Bảo tiệm ăn nhanh, ăn ba bàn măng cơm trứng chiên. Bởi vì muốn ăn cơm chùa, mà bị Thập Đại Kim Cương một hồi bàn tấu. Thập Đại Kim Cương tuy rằng có lưu đường sống, thế nhưng ba lượng quyền đi xuống, cũng là đem hắn cho đánh cái chết khiếp. Ha ha, ta Trương Quân thức tỉnh dị năng. Trương Quân mở to mắt một khắc này, một cỗ thanh sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Vèo, giơ tay giữa, vung ra một ngọn gió nhận, trực tiếp tại trên vách tường cắt ra một đạo dấu vết. Cái này dấu vết sâu, có thể thấy cái này phong nhận mạnh mẽ, tử vong như gió. Thường bầu bạn thân ta, Trương Quân thức tỉnh chính là phong thuộc tính dị năng. Cơ thể bên trong đã góp nhặt tiếp theo cổ khổng lồ phong thuộc tính năng lượng. Ta, Trương Quân, từ nay về sau, chính là một cái như gió nam tử. Lấm la lấm lét Trương Quân, chính là hất đầu thượng tóc vàng. Cơ thể bên trong cường đại phong năng lượng, cho hắn vô hạn tự tin. Cùng với không gì sánh được bành trướng dã tâm, dám động lão tử, các ngươi đều phải chết. Trương Quân chính là ngạo nghễ nắm chặt quyền, trong mắt tràn ngập ngoan lệ cùng bạo ngược. Bởi vì mỗi người tâm tính bất đồng, tại đột nhiên đạt được lực lượng cường đại sau, nội tâm dục vọng cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Còn chân chính có thể trưởng khống nội tâm của mình người lại là ít lại càng ít. Chỉ thấy Trương Quân chính là một cái lắc mình, trong chớp mắt liền đi ra ngoài, nhìn như chính là nhàn nhã dạo chơi, nhưng là liền đi đường đều mang gió, tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Liên tục trong mấy hơi thở, Trương Quân bóng dáng đã tại cư xá bên ngoài, có thể nói là quay về như gió, tương đương tiêu sái tự nhiên. Ha ha, ai có thể ngăn ta? Trương Quân chính là ha ha cười một tiếng, quanh thân nổi lên lạnh thấu xương phong nhận, trong mắt tràn ngập càn rỡ bạo ngược chi ý. A Bảo tiệm ăn nhanh sao? Không được 10 phút, quanh thân mang gió Trương Quân lại là đứng ở A Bảo tiệm ăn nhanh ngoài cửa. Lúc này nguyệt hắc phong cao, sau đêm về khuya, hắn Trương Quân là tới báo thù, dám động hắn, hết thảy đều phải chết. Cơ thể bên trong tích lũy lấy khổng lồ phong năng lượng. Không chỉ là đào tạo Trương Quân đi đường mang gió, chính là có được gió táp giống nhau tốc độ, càng là có thể nhẹ nhàng nhảy lên mười mấy mét cao. Như là sân nhỏ cũ kỹ tường vây, đối với Trương Quân mà nói chính là như dẫm trên đất bằng. Tử vong như gió, thường bầu bạn thân ta. Gì, đây là cái quái gì? Trương Quân là vừa tiến sân nhỏ cũ kỹ, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố. Toát ra một cái kỳ quái đồ vật, tồn tại ngốc manh bản đầu đinh, ngập nước con mắt lớn, lại nhìn lên thật là khả ái. Đây chính là chúng ta không chịu ngồi yên, lại không thích chỗ ở trong nhà. Bốn phía đào động tìm kiếm kích thích tiểu bình đầu, ta lửng mật tính cách chính là... Tuy tiện không phải ta bản tính, nhưng mà chọc ta chẳng khác nào tự sát, cho nên tại không nhận tội chọc ta lửng mật dưới tình huống. Ta lửng mật vẫn rất ôn nhu, rất nhu tình như nước, phải không chủ động thêu dệt chuyện. Ta lấy nhu tình đợi thế giới, nhưng mà ta không cho phép thế giới trêu chọc ta. Bằng không, ta nhất định lấy hung tàn trả thù thế giới. Ha ha! Trương Quân chính là bạo ngược cười một tiếng, tại nó trong mắt không phải cảm thấy ngốc manh lửng mật ôn nhu khả ái, lúc này chính là một cước hướng lấy tiểu bình đầu đạp đi qua, đem nhà ta tiểu bình đầu cho đạp lật trên mặt đất. Ô ô, tiểu bình đầu đứng lên, lúc này liền là một nhe răng phẫn nộ đấm vào đại địa. Đùa cợt, ta lửng mật thế nhưng mà được xưng châu phi yakuza, trên thế giới không thể nhất chiêu chọc tồn tại. Tính toán chi ly, có thù tất báo. Người chọc ta, giữa chúng ta, không phải người giết chết ta, chính là ta giết chết ngươi. Lão tử theo không nhớ thù, bởi vì có thù ngay tại chỗ liền báo. Hự, chỉ thấy tiểu bình đầu chính là nhào tới, hự một ngụm liền cắn lấy Trương Quân trên bàn chân. Ngao, âu âu âu, đau nhức a. Yên tĩnh đêm khuya, chỉ nghe Trương Quân một tiếng thê lương tiếng gào thét, lửng mật gắt gao cắn Trương Quân bắp chân, trong mắt toát ra không gì sánh kịp hung tàn. Hiện tại nó cùng Trương Quân trong đó đã là người chết ta sống quan hệ, người không giết chết lão tử, như vậy lão tử hôm nay phải giết chết ngươi. Đây là không có thương lượng đường sống, không cách nào điều dài. Ai nói cũng không tốt dùng, liền là thiên vương lão tử tới đều không được. Đương nhiên trừ nhà mình chủ nhân, trừ phi là nhà mình chủ nhân lên tiếng, bằng không nó đến đem người này làm đến chết. Chư thiên vạn giới, trên trời dưới đất, nó nhỏ tóc húi cua chỉ cấp nhà mình mặt chủ nhân tử. Liền đầy trời thần Phật tới, đều khuyên không cái này cái, dám can đảm nhiều bức bức một câu. Ta lửng mật liền thần làm một trận, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ta CNM cho lão tử thả ra miệng. Trương Quân chính là đau đến thẳng run run, trắng xám trên mặt vặn vẹo không gì sánh được, trong mắt tràn ngập điên cuồng bạo ngược. Vèo, vèo, lúc này chính là liên tiếp vung ra hai đạo phong nhận. Công kích tại lửng mật trên lưng. Làm sao có thể? Trương Quân chính là đau đến hít sâu một hơi, nhưng mà trong mắt lại là toát ra không che giấu được kinh ngạc. Hắn cái này vài đạo phong nhận công kích tại lửng mật trên người. Lửng mật chính là cọng lông cũng không có mất một căn. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy mắt một cái. Liền là gắt gao cắn hắn bắp chân điên cuồng cắn xé. Lửng mật mục đích thường thường không phải muốn giết chết đối phương, mà là muốn trả thù, muốn cùng ngươi đánh nhau. Nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, thô bạo nhất loại kia đánh nhau. Đánh nhau thẳng đến đem ngươi làm chết mới thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.